Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Động Phòng Hoa Trúc, 6, chương 1051, Động Phòng Hoa Trúc, 6, Thống Nhất Cửu Châu sau, ta muốn bắt nó tặng cho ngươi, cứ như vậy, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, đều là nhà ngươi, hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói. Trọng Quỳ hốc mắt chỉ một thoáng có chút nóng, cố nén nước mắt không có đến rơi xuống. Ta không cần lớn như vậy ra, nếu ta có thể cho ngươi. Liền cho ngươi tốt nhất, hắn nói. Đây là khắp thiên hạ, độc nhất vô nhị một phần lễ vật ta đây phỏng chừng kiếp sau đều quên không được. Trọng Quỳ không khỏi cười nói, kiếp sau, Cơ Huyền Thương dừng một chút, nhợt nhạt hồng mâu trung tràn ra yêu khí. Kiếp sau ta còn hội ngộ gặp ngươi sao? Vấn đề này, nhưng là đem Trọng Quỳ nan ở. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, kiếp sau, làm cho ta đi tìm ngươi đi. Cơ Huyền Thương sợ run một chút. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi làm sao vậy? Có tâm sự, không có a? Trọng Quỳ bài trừ một cái tươi cười đến. Ngươi đang gạt ta, có cái gì là ta không sao biết được nói. Cơ Huyền Thương thập phần sâu sắc. Có lẽ cũng có thể nói, hiện tại Trọng Quỳ, rõ ràng chính là một bộ tâm sự trùng trùng bộ dáng. Trọng Quỳ trong lòng trải qua từng trận chua xót, hỏi, nếu quả có một ngày, ta biến thành một cái quái vật, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Quái vật, hắn không hiểu, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nghe nói Khương Ly Tịnh Linh thể ở băng phôi, ta đang lo lắng. Có một ngày ta có phải hay không cũng băng phôi. Trọng Quỳ cảm thấy không cần phải giấu giếm hắn. Khương Ly sự tình, sớm hay muộn hội truyền đến hắn trong lỗ tai. Hắn cũng sẽ phát hiện, cũng sẽ hiểu biết, bởi vì nàng cũng là Tịnh Linh thể. Khương Ly không thể lâu dài, nàng lại làm sao có thể lâu dài. Cơ Huyền Thương đem nàng ôm chặt, ở ngươi biến thành quái vật phía trước. Cái gì đều không cần tưởng, không thể không tưởng a. Trọng Quỳ. Nếu biết bản thân chỉ có thể sống một ngày, ngày nào đó bên trong, ngươi sẽ chỉ ở sợ hãi lý chờ đợi tử vong sao? Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn, sau một lát cười rộ lên. Có đôi khi, ta cảm thấy ngươi có phải không phải xuyên Việt đến, xuyên Việt. Chính là theo một cái thế giới đến, Cơ Huyền Thương cười nói. Ta có đôi khi, cũng hoài nghi ngươi là theo một cái thế giới đến. Trọng Quỳ cười mà không nói. Rời đi chỗ khác đề tài, tuy rằng biết Tịnh Linh thể sẽ không lâu dài, nhưng ta không là an ổn chờ vận mệnh an bày nhân. Ta cuối cùng sẽ tưởng đến biện pháp, điểm này, ta chưa bao giờ lo lắng. Trọng Quỳ xem hắn, bỗng nhiên cảm thấy có điểm tâm động, đại khái là đã biết Khương Ly kết cục, bản thân có lẽ cũng sẽ không thể lâu dài. Không có nhiều như vậy thời gian chờ đợi, cho nên, đặc biệt tưởng nhớ chảo truy hắn ở cùng nhau mỗi một điểm thời gian. Nàng thấu đi lên, hôn môi khóe môi hắn, thấp giọng nói, nếu ngày mai phải chết, hôm nay ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi, không cần nói bậy, của hắn thanh tuyến có chút buộc. Chặt, mặt đối nàng chủ động châm ngòi, làm sao có thể ổn định cảm xúc, Trọng Quỳ mím môi cười. Ngươi không nghĩ cùng với ta sao? Cơ Huyền Thương hơi hơi xoay mặt, ta làm sao có thể không nghĩ? Chính là, Trọng Quỳ, ngươi hiện suy nghĩ cùng với ta, là vì biết được Khương Ly sự tình sao? Nếu Khương Ly Tịnh Linh thể không có băng phôi, ngươi còn sẽ như vậy tưởng sao? Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên quay người lại, theo dõi hắn, màu đỏ trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nói sai rồi cái gì sao? Nàng vì sao? Tức giận như vậy, Trọng Quỳ từng bước một tới gần hắn, mà Cơ Huyền Thương chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Luôn luôn đổ lên đại điện chung, cung vị ương bên trong cung nhân nhìn đến bọn họ này trạng thái. Bắt đầu khẩn trương đứng lên, đây là có chuyện gì? Vương thượng cùng phần nguyệt các hạ, là muốn đánh lên sao? Hết chương.